Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Hoắc Quân coi là gì chứ? Hoắc Phỉ nói cười yến yến, ngay tại con ác thú trước lầu dừng bước, xem bộ dáng là muốn đi lên, trong mắt nhìn xem nơi cửa một đôi nam nữ, Hoắc Quân sắc mặt rét run, Hoắc Phỉ cùng nàng mẫu thân cùng đi Khang Vương phủ, vì Khang Vương thế tử phi chúc thọ. Nàng cùng A Tú đám người lúc trước khi ra cửa, rõ ràng có nha hoàn vừa đi vừa về bẩm nói, nhị phu nhân đã trở về phủ, chỉ là uống rượu, chờ tỉnh rượu sau lại đi thỉnh an, thế nhưng là lúc này lại tại trên phố lớn thấy được Hoắc Phỉ. Nói đúng là, Hoắc Phỉ cũng không có theo nhị phu nhân trở về, lúc này bạn tại Hoắc Phỉ bên người nam tử trẻ tuổi. Là ai? Kia là Khang Vương thế tử đích trưởng tôn đi. A Tú đào lấy cửa sổ nhìn một chút. Nhận ra được, nàng đã từng cùng cố lão thái thái cùng nhau đi qua Khang Vương phủ. Vì Vương Phi chúc thọ, cũng đã gặp vị này Vương phủ trưởng tử. Bất quá, trong trí nhớ của nàng, vị này Vương phủ trưởng tôn, là có thê tử a. Hoắc Quân trầm mặc một chút, liền xoay người lại vẫn như cũ ngồi xuống. Trắng thuần tay nắm chặt chén trà, dù vẫn cùng người ta chê cười, lại so với vừa nãy kiệm lời rất nhiều, cô A Tú cũng vội vàng đi trở về, có chút áy náy nắm chặt lại Hoắc Quân tay, vừa rồi nàng trông thấy Hoắc Phỉ một nháy mắt thật sự là có chút ngoài ý muốn. Há mồm liền kêu lên, hiện nay ngẫm lại, thật là có chút cái đường đột, Hoắc Quân gật gật đầu, ra hiệu A Tú không cần để ý. Lúc này, Phượng Ly cùng Lâm Trầm lại một trước một sau đi vào. Sau đó, A Tú đám người đã nhìn thấy, Khang Vương cái kia đích trưởng tôn, mang theo Hoắc Phỉ cũng tiến vào. Đó là cái gì tiết tấu? A Tú liền nhìn xem Phượng Ly, lấy ánh mắt hỏi thăm hắn, tổ mẫu, mới tại cửa ra vào đụng ngay Đường Huynh, biết ngài ở chỗ này. Đường Huynh đến thỉnh an, Khang Vương trưởng tôn tên là Phượng Vũ. Niên kỷ so Phượng Ly lớn 2 tuổi, hai cái vương phủ đều là một cái lão tổ tông truyền thừa. Phượng Ly phải nên gọi Phượng Vũ một tiếng Đường Huynh, rất rõ ràng, Phượng Vũ cùng Hoắc Phỉ cũng không nghĩ tới. Cái này trong gian phòng trang nhã không chỉ có An Vương Phi, còn có nhiều người như vậy, nhất là Hoắc Phỉ, khi nhìn đến Hoắc Quân một nháy mắt, kiều mị khuôn mặt nhỏ liền lập tức thay đổi thần sắc. Bờ môi giật giật, miễn cưỡng kéo ra một cái dáng tươi cười đến, thấp giọng kêu một tiếng cô. Phượng Vũ kinh ngạc nhìn thoáng qua Hoắc Quân, gặp lại liên tiếp Hoắc Quân ngồi A Châu, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh diễm chi sắc. Có chút đối với hai người gật đầu, sau đó tiến lên, cung kính kính cho An Vương Phi hành lễ, miệng nói đường tổ mẫu, A Vũ cũng là ra nhìn đèn. An Vương Phi cũng là mặt mũi tràn đầy từ ái, mỉm cười nói với Phượng Vũ, mẫu thân ngươi ngày tốt lành, ngươi này làm sao không có trong nhà hảo hảo bồi tiếp nàng. Phượng Vũ cung kính đáp, ngày chính là hôm qua cái, chúng ta đều đã yến qua khách, hôm nay bất quá là thường ngày cùng mẫu thân phải tốt mấy vị phu nhân. Nói đùa một ngày, người cũng liền tất cả giải tán, bởi vì mẫu thân nói mệt mỏi. Mới gọi chúng ta ra dạo chơi. Còn nữa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hoắc Phỉ. Hoắc Phỉ lập tức xấu hổ mang e sợ nửa thấp đầu. Cái trán cùng một chỗ tức chứng kích cỡ tương đương kim tương hồng bảo liền lắc lư bắt đầu. Nàng hôm nay ăn mặc hết sức hoa lệ vui mừng. Bên ngoài hất lên chính là màu đỏ chót dệt kim áo choàng. Bên trong đồng dạng là thủy hồng sắc một thân nhi váy áo. Tóc càng là hao tâm tổn trí chảy lên phức tạp đào tâm búi tóc. Một chi kim hồng sắc ba cỗ châm phượng nằm ngang ở búi tóc phía trên. Phượng chủy nhi ngậm lấy một chuỗi nhi chân châu tua cờ. Mắt phượng càng là dùng hai viên nho nhỏ hồng ngọc điểm ra tới. Có khác một cỗ tóc xanh không có trên bàn đi, chỉ kéo tại một bên đầu vai. Cái khác không đề cập tới, cũng chỉ dạng này phục sức. Cũng có thể thấy được Hoắc nhị phu nhân trên người Hoắc Phỉ là thật dụng tâm nghĩ. Thật sự là hoa mỹ cùng thiếu nữ mềm mại gồm nhiều mặt. Phượng Vũ nhìn về phía Hoắc Phỉ ánh mắt mang theo chút nói không rõ tình cảm. Ni, mẫu thân cũng mệnh ta đưa Hoắc gia muội muội trở về. Nghe được Hoắc gia muội muội bốn chữ này, Hoắc Phỉ ngẩng đầu lên, cùng Phượng Vũ bèn nhìn nhau cười. A Tú, nếu như Phượng Vũ không có thành thân, lui một bước nói cho dù là thê tử của hắn đã không có ở đây cùng Hoắc Phỉ như vậy, còn có thể gọi người nhìn ra chút lưỡng tình tương duyệt tới. Có thể hiện nay là thế nào cái tình huống? Hoắc Phỉ không biết Phượng Vũ cũng sớm đã thành thân, thậm chí nữ nhi đều có một cái sao? Vẫn là nói nàng rõ ràng liền biết, vẫn còn muốn hết lần này tới lần khác muốn cắm vào vợ chồng nhà người ta ở giữa. A Tú cảm thấy, cái sau khả năng càng lớn chút. Quả nhiên, Phượng Vũ Hoắc Phỉ cái nhìn này, gọi An Vương Phi sắc mặt, cũng không tốt như vậy. Nàng thành thân sau, xem như ăn đủ những cái này thiếp thất vị đắng. Bởi vậy cũng liền hết sức không nhìn nổi những cái này rõ ràng có thê tử, còn muốn tại ngoại chiêu gây hoa dại nam nhân. Đương nhiên, nếu là cái kia bông hoa còn muốn đụng lên đi, thì càng gọi nàng xem thường. Bất quá lúc này Hoắc Quân vẫn còn, nếu để cho Hoắc Phỉ không mặt mũi, ngược lại là gọi Hoắc Quân xuống không nổi. Cho nên An Vương Phi trên mặt cũng chỉ là có như vậy một nháy mắt âm trầm, liền lại khôi phục dáng tươi cười, thậm chí nhìn về phía Phượng Vũ ánh mắt còn mang theo chút lo lắng. Mẫu thân ngươi là cái tỉ mỉ người, ngược lại là vợ ngươi, ta có đoạn thời điểm chưa thấy qua nàng, nghe nói nàng một mực liền bệnh, bây giờ vừa vặn rất tốt chút ít không có. A Tú dùng đồng dạng, mười phần ánh mắt ân cần nhìn xem Phượng Vũ, liền liền một mực rất là trầm mặc. Thậm chí tại A Tú các nàng sau khi đi vào hữu ý vô ý hướng cách đám người xa hơn một chút vị trí, mồi Phượng Kiều cũng nhịn không được ngẩng đầu lên. Một phòng nữ nhân, từ An Vương Phi tính lên, đến A Tú kết thúc, đời thứ ba người, đồng loạt nhìn xem Phượng Vũ, nhắc lên thê tử đến. Phượng Vũ liền khá là lúng túng, liền liền Hoắc Phỉ, lúc đầu bởi vì nhiễm lên đỏ ửng mà lộ ra hết sức trên mặt xinh đẹp, cũng rút đi gọi người thích phấn hồng, trở nên có chút tái nhợt, thậm chí, liền trong mắt đều mang theo chút thủy ý. Hoắc Quân mày nhăn lại, cầm cái cốc tay đều trắng bệch, hiển nhiên, là khí quá sức. Bất quá một lát, Phượng Vũ cũng đã bình tĩnh trở lại, đổi lo lắng bộ dáng, liền liền nói chuyện thanh âm cũng trầm thấp chút. Nàng từ trước đến nay yếu đuối, sinh đại tỷ nhi sau, càng là thường xuyên ốm đau bệnh tật, từ năm trước mùa xuân lên, liền thường xuyên đầu váng mắt hoa, tùy tiện liền giường đều xuống không nổi. Ai, nàng một bệnh nhân, trên thân không thoải mái, trong lòng canh bất hảo thụ, người làm phu quân, phải thường xuyên khuyên chút. An Vương Phi hảo tâm khuyên nhủ. Còn có đại phu, hiện tại mời chính là vị kia thái y. Nếu là dùng thuốc một đoạn thời điểm không xong, liền nên đổi. Trong lòng âm thầm quái An Vương Phi nhiều chuyện. Phượng Vũ trên mặt ảm đạm, ngài nói đúng lắm. Ân Ni phụ thân ta nghe ngóng nói, phía nam có vị thần y, diệu thủ hồi xuân, đang muốn đuổi người đi mời. An Vương Phi liền thở dài. Người phụ thân cũng là dụng tâm. Ân Ni thiếu niên vợ chồng lão đến bạn, cũng là khó khăn cho ngươi. Phượng Vũ miễn cưỡng cười một tiếng, trên mặt có chút ngượng ngùng, thưa dạ hai tiếng, liền chắp tay nói, đường tổ mẫu thứ tội, ta trước đưa Hoắc gia muội muội trở về, như thế không cần. Hoắc Quân cười như không cười nhìn xem Hoắc Phỉ, ta vừa vặn cũng muốn hồi phủ, không bằng liền mang theo Phỉ Nhi cùng nhau trở về, gọi thế tử phi phí tâm, còn xin đại công tử sau khi trở về, thay chúng ta hướng thế tử phi gửi tới lời cảm ơn. Nói đứng dậy, có chút phúc phúc, cô nương không cần đa lễ, hẳn là có Hoắc Quân ở chỗ này, lại có An Vương Phi chờ người. Phượng Vũ thấy hôm nay là không có cách nào cùng Hoắc Phỉ cùng nhau đi rước đèn thị nhìn diễm hòa. Hắn dù sao cũng là cái vương phủ trưởng tôn, người lại không ngốc, làm sao lại nghe không ra An Vương Phi trong lời nói có chuyện. Nhìn không ra Hoắc Quân cười nhẹ nhàng phía dưới lãnh đạm, cũng không nghĩ thụ phần này như ủy khuất, chỉ là một cái Hoắc Phỉ mà thôi. cho dù ngày thường xác thực phát triển, nhưng cũng tính không được tuyệt sắc. Tại Phượng Vũ trong lòng, còn không có lớn như vậy phân lượng. Lúc này đối Hoắc Quân gật đầu, duy trì phong độ, như thế tốt lắm, làm phiền Hoắc cô nương, lại đối trong phòng những người khác bao quanh thi lễ. Cúi đầu tại Hoắc Phỉ nói một câu cái gì, quay người không lưu luyến chút nào rời đi, chờ hắn mặc màu trắng bạc áo khoác thân ảnh biến mất. Hoắc Quân mới đối An Vương Phi xin lỗi, vốn định ở chỗ này cùng ngài nhiều lời cười một hồi. Chỉ là Phỉ Nhi đã ra tới một ngày, sợ là mệt mệt mỏi, ta trước mang nàng trở về, trên mặt của nàng thần sắc thành khẩn cực kỳ. Phảng phất thật sự là một cái quan tâm cháu gái trưởng bối. A Tú ít nhiều hiểu rõ nàng một chút, ở trong lòng đầu yên lặng vì Hoắc Phỉ điểm cây nến. Đây là muốn bị giáo huấn tiết tấu đâu, hơn nữa nhìn mới tình hình, rất có thể là Hoắc Quân giáo huấn một trận còn không tính. Chỉ sợ Hoắc lão hầu ra hai vợ chồng, còn muốn trình diễn vừa ra đôi. Đánh đi, khéo hiểu lòng người An Vương Phi tỏ ra là đã hiểu. Đồng thời đề xuất để cho người ta hộ tống Hoắc Quân cô cháu trở về. Hoắc Quân bận bịu chối từ, lúc ra cửa đợi, mẫu thân đã an bài cùng A Châu đám người xin lỗi nhẹ gật đầu. Trực tiếp lôi kéo Hoắc Phỉ đi ra, mới lên lập tức xe. Hoắc Quân xoay tay lại liền là một bạt tai, đánh vào Hoắc Phỉ trên mặt, Hoắc Phỉ đều bị một tát này đánh cho hồ đồ. Nàng cùng Phượng Vũ cùng dạo, lại đụng phải Hoắc Quân, vốn là có chút lo sợ bất an, lại gặp Phượng Vũ mấy câu liền vứt xuống chính mình đi trước. Chính cảm thấy ủy khuất đau, trên mặt liền nóng bỏng đau, cô khô, bụng mạt, Hoắc Phỉ trong mắt tràn đầy nước mắt, tức giận nhìn xem Hoắc Quân. Ngươi làm cái gì đánh ta? Hoắc Quân a một tiếng, lười nhác trong xe cùng nàng tranh luận cái gì? Trên phố lớn, hôm nay người lại phá lệ nhiều lắm, gọi người nghe thấy, chẳng lẽ nhìn rất đẹp sao? Nàng lạnh lùng nhìn xem Hoắc Phỉ, chịu đựng trong lòng hỏa khí, đem thanh âm đè thấp, ngươi cứ nói đi, ta làm sao biết, nếu nói lúc trước Hoắc Phỉ đối Hoắc Quân cái này cô. 7 phần e ngại bên trong, còn có 3 phần không phục, lần này lại là tự giác đã có lực lượng, hết sức không tụ giáo, chỉ hất cằm lên, cô dạy bảo ta vốn nên tụ lấy, chỉ là, cũng không có lên xe một câu không nói liền muốn động thủ đạo lý. Sau khi về nhà, ta cũng phải mời tổ mẫu vì ta làm chủ, tràn đầy không cam lòng mà nhìn xem Hoắc Quân, nhưng lại tại Hoắc Quân nhìn về phía của nàng thời điểm. Tránh đi ánh mắt, chỉ là trong lòng chung quy là không phục, thậm chí là có một cỗ đêm này bàn tay đánh lại xúc động. Hoắc Quân, coi là gì chứ, phí thời gian đến bây giờ, mới muốn thành thân, tương lai vì người phu tế liền bị điều đến Bắc Cảnh đi đánh trận. Nàng nương cùng nàng phân trần qua, liền xem như đánh thắng trận hồi kinh, cũng bất quá là cái tam phẩm hổ bí quân chỉ huy thôi. Lui một bước nói, coi như chiến công hiển hách, có thể giống Bắc chữ bá như thế phong tước, đỉnh thiên phong cái hầu tước, có thể Phượng Vũ, lại là phụ thân vương đích trưởng tôn. Nàng cùng mẫu thân thật vất vả dựng vào Khang Vương thế tử phi. Tốn sức tâm cơ lấy lòng nàng, nhìn ra được, thế tử phi cũng đối với mình rất là hài lòng, chỉ chờ Phượng Vũ vợ cả vừa chết. Hoắc Phỉ thủy sắc trong mắt lộ ra dã tâm tới, tương lai. Phượng Vũ sẽ làm Khang Vương Thế Tử, sẽ làm Khang Thân Vương, mà chính mình chỉ cần khép lại Phượng Vũ tâm, liền sẽ là Vương Phi, Thân Vương Phi, Hoắc Quân, nàng làm sao dám cùng tự mình động thủ, sao tác giả có lời muốn nói, 33.333.333 lại nói hôm qua. Ta 8 điểm liền nằm xuống, chuẩn bị 12 ấn mở bắt đầu giật đồ, tỉnh lại sau giấc ngủ. Buổi sáng hôm nay 6 điểm đi, mọi người ngủ ngon, ngày mai gặp lại nha, cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A tương đương. Hết chương.